Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 551 Minh Nguyệt Tuyền. Phất Y đối Bạch Trạch hiểu biết không nhiều lắm, vị này đáng giá nàng tôn kính tông chủ cùng nàng tiếp xúc số lần thiếu đến đáng thương. Ngắn ngủn vài lần liền xuống đất ngủ say, tưởng thâm nhập hiểu biết đều không có cơ hội, nhưng nàng chắc chắn một chút. Chỉ cần Bạch Bất vẫn là Bạch Trạch bản tôn, nàng liền có biện pháp làm hắn tin tưởng chính mình, ảo giác chung bất luận cái gì một loại yêu thú, bất luận cái gì một đạo tu sĩ, đều không thể tin tưởng nơi này là một hồi ảo giác. Càng sẽ không tin tưởng thế gian chỉ nàng một người là đến từ chính cái gọi là hiện thực. Đối nơi này sinh linh tới nói nơi này chính là tu đồ, là quá khứ hiện tại cùng tương lai, nhưng Phất Y tin tưởng. Bạch Trạch sẽ minh bạch nàng lời nói, cũng sẽ đứng ở khách quan kiếm góc độ đi lý giải nàng, làm thông cổ hiểu nay còn nhưng tính toán. Tương lai linh thú, Bạch Trạch là nhất đặc thù một loại tồn tại. Hắn đối thế gian vạn sự vạn vật lý giải sâu vô cùng. Tư duy cùng cảm giác năng lực viễn siêu sở hữu sinh linh. Phất Y lời nói là thật là giả, hắn sẽ tự có lý trí phán đoán, lui một vạn bước tới nói. Liền tính hắn thật sự không tin ta nói, còn có thể làm càn khôn ra mặt. Phất Y không phải muốn rút kiếm phách hắn, mà là ý đồ nhận cái thân. Càn khôn vốn chính là từ Bạch Trạch chi cốt là chủ tài liệu. Bên trong có hắn bản tôn hơi thở. Chính mình công nhận chính mình tổng sẽ không ra sai lầm, Bạch Bất vẫn nếu là tông chủ. Đã nói lên Bạch Trạch thọ nguyên xa xa vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Rất có thể từ đương kim thời đại mới bắt đầu khởi liền dáng thế. Vẫn luôn sống đến 12 vạn năm hơn về sau, trách không được động một chút liền phải xuống đất. Ngủ say, này có thể là Bạch Trạch tục mệnh phương pháp. Phất Y sủy lòng tràn đầy tò mò phi ở nửa là quen thuộc, nửa là xa lạ hôi tinh vực. Có chút quen mắt sơn mạch con sông vào giờ phút này đã thành hình. Chỉ là còn chưa chót vót trong mây. Nước sông cũng nhợt nhạt, nhìn qua rất là mát lạnh, có chút trong ấn tượng tách ra ngọn núi. Lúc này còn liên tiếp ở bên nhau chưa từng di động tách ra. Thời gian đối thiên địa tự nhiên mài rũa thong thả phi thường. Nhưng nhậm là bàn thạch cùng nước chảy, đều trốn bất quá này nói lực lượng tuyệt đối, bay đi cực nam trên đường. Phất Y nghênh diện gặp gỡ quá không ít ma tu, có trúc cơ có kim đan. Có lẽ cũng có không bị nàng nhận thấy được nguyên anh kỳ. Bọn họ đều hướng tới nàng tới khi phương hướng phi hành. Mục đích rất là minh xác, hẳn là đi trước Vĩnh Trú Thành tiếp tục tìm cha sinh sự, nửa tháng sau. Nàng ở trải qua Đại Thành trì trung hỏi thăm một chút tin tức. Mới biết hiện giờ có một bộ phận ma tu tin tưởng Bạch Bất vẫn mất tích. Còn có một bộ phận cho rằng đây là Quảng Văn các giải rác tin tức giả, đám ma tu lại chia làm hai cái. Phe phái, một phương khắp nơi siêu tầm Bạch Bất vẫn rơi xuống, thuận tiện chặn giết những cái đó ý đồ cứu hộ Bạch Bất vẫn đạo tu. Một bên khác liền vây tụ ở Vĩnh Trú Thành phụ cận. Giết người đoạt bảo, không chuyện ác nào không làm, ở chợ đen thượng đi rồi một vòng. Phất Y thám thính đến càng nhiều hỗn loạn tin tức. Nhưng phần lớn cách nói vừa nghe chính là tin tức giả. Có một kiện nhưng thật ra làm nàng nửa tin nửa ngờ, tứ đại ma tông muốn mượn diệt sát Phật môn sinh. Linh lực lượng, tạo thành ra một con tre chở ma tu ma thần. Quảng Văn các ở mọi nơi thăm dò các đại tu tiên vực tin tức khi biết được việc này. Còn được đến tứ đại ma tông trong tay hàng thần trận, Phất Y ở trong lòng cân nhắc việc này chân. Thật tính. Xoay người rời đi chợ đen ra khỏi thành, lại lần nữa xuất phát hướng cực nam phương hướng bay đi, nếu là Quảng Văn các trong tay có hàng thần trận, khẳng định thực mau là có thể có giải trận phá trận phương pháp. Khó trách tứ đại ma tông tưởng diệt Quảng Văn các, dùng hủy diệt sinh linh lực lượng tế trận, làm ra tới sản vật nhất định cường đại vô cùng. Ma thần, ngụy thần. Này đó đều không nên giáng sinh hậu thế, Phất Y đang nghĩ ngợi tới đời sau cũng không như vậy một. Tôn ma thần, có lẽ là nói Phật một phương ngăn trở việc này. Trong đầu lại bỗng nhiên nhảy ra một sự kiện, nhắc nhở nàng nói Phật thắng lợi cũng không như vậy tuyệt đối, ma chủng. Áp chế tại đây di chỉ phía dưới ma chủng, có thể hay không chính là nửa thất bại ma thần. Khó trách vẫn luôn giải quyết không xong nó. Xem ra trận pháp là thành công thành lập cũng khởi động. Chẳng sợ không có thể hoàn toàn thành tựu ra ma thần chi thân. Thứ này cũng khó giải quyết thật sự, Phất Y trong lòng bắt đầu có một cái minh xác tuyến. Đem nơi này phát sinh sự cùng hiện thực liên hệ tới rồi cùng nhau, di chỉ xuất hiện lịch tâm ảo. Cảnh chính là bởi vì ma chủng dị động, tám đại tông một lần nữa trấn áp sau. Ma chủng đích xác không có lại ngôi đầu, nhưng lịch tâm ảo cảnh vẫn luôn đều ở ven đường ảo giác, cổ thôn xóm, bảo vật. Bất quá đều là khảo nghiệm tâm trí định lực cùng thực lực. Chỉ có nơi này mới là ảo cảnh trọng điểm, di chỉ chung ảo cảnh là bởi vì ma chủng dựng lên. Này một chỗ khổng lồ ảo giác, tự nhiên cũng là bởi vì nó dựng lên. Này nơi nào là này phiến thổ địa, này phiến di chỉ ký ức, rõ ràng chính là ma chủng ký ức. Phất Y ngay từ đầu tổng cảm thấy như là tiến vào ai trong trí nhớ. Thẳng đến sau lại chi tiết dần dần biến nhiều. Sinh linh rõ ràng có tự chủ ý thức. Loại cảm giác này mới biến mất không thấy. Giờ phút này nghĩ đến. Này hẳn là căn cứ ma chủng ký ức diễn sinh. Nó định là tính toán mượn tiến vào ảo giác người tay. Ở thoát ly ảo giác sau trợ nó giúp một tay. Thành tựu lúc trước thất bại ma thần chi thân. Ma chủng ký ức là từ giờ trở đi. Này có phải hay không thuyết minh? Nó đã ở độ ách vực nội trận pháp chung này sinh. Phất Y nghĩ vậy một chút. Không tự chủ được mà nhanh hơn phi hành tốc độ. Nàng một cái không hề căn cơ kim đan tu sĩ. Lời nói, đề tình, đều sẽ không bị đại hình thế lực tu sĩ cấp cao để ở trong lòng. Nàng lại không thể mạo bị ma tu đuổi giết hiểm khắp nơi tản tin tức. Đến lúc đó truy tra đến nàng trên đầu. Đừng nói thoát ly ảo giác. Ngay cả mạng nhỏ đều giữ không nổi, tìm được Bạch Bất Vẫn thì tốt rồi. Hắn đi nhắc nhở Quảng Văn Các, lại từ Quảng Văn Các ra mặt nói cho tin được Nguyên Anh chân nhân. Đi bước một truyền đạt đến tám đại tông cũng muốn không được một ngày công phu, Phất Y như một đạo. Tia chớp xuyên qua tận trời, ngày đêm không ngừng lên đường. Rốt cuộc ở hai tháng nội đến cực Nam Minh Nguyệt bên suối, này phiến linh tuyền hồ vốn là linh khí. Đầy đủ. Sinh cơ tràn đầy nơi, giờ phút này lại nơi trốn giật tán mùi máu tươi cùng tử khí. Mắt thường tuy nhìn không tới, nhưng thần thức đảo qua có thể nhìn ra dưới suối vàng. Mặt cỏ, rậm rạp cây cối chung đều có tàn chi đoạn tí, chính như Hạ Ảnh Ảnh lời nói. Trước đây đi vào nơi này tìm kiếm Bạch Bất Vẫn tu sĩ tất sẽ cùng ma tu một trận chiến. Ngã xuống có đạo tu có ma tu, tu vi cảnh giới cũng các không giống nhau. Tóm lại một bức nhân gian thảm trạng, Minh Nguyệt tiền phụ cận đều bị người siêu tầm quá. Phất Y đối này không ôm quá lớn hy vọng. Có Nguyên Anh tu sĩ ra ngựa. Đừng nói nước suối phụ cận. Chỉ sợ cũng liền dưới nền đất mỗi một chỗ thạch động đều bị tra xét quá. Nếu là không có tìm được Bạch Bất Vẫn. Chỉ có thể thuyết minh hắn không ở này phụ cận, bị thương nặng đến không thể đi xa. Minh Nguyệt tiền phụ cận thành trì chung cũng không có người gặp qua hắn. Hoang dã núi rừng khẳng định bị tìm khắp. Hắn còn có thể đi chỗ nào? Phất Y trong lòng dần dần sinh ra một cái suy đoán. Nàng ánh mắt chuyển hướng xa hơn phương Nam. Nơi đó là một mảnh xám xịt hư vô. Bên trong lập lè một chút màu xám tinh mang, tông chủ từng nói. Đó là viễn cổ thời kỳ cuối cường đại sinh linh ý đồ cùng thiên địa chống lại. Cùng đại hạo kiếp một trận chiến, nhưng mà trung quy không thể thắng thiên. Bọn họ thân tử đạo tiêu hồn linh vẫn diệt, chỉ còn lại hạ hóa thành mảnh nhỏ vũ khí vĩnh viễn đệ phiêu phù ở hư vô chung, thiên địa biến ảo. Hư vô dần dần vờn quanh trụ hôi tinh vực đông nam tây ba mặt, trở thành sinh linh nhóm không thể đặt chân cấm địa, chỉ trừ bỏ kiềm giữ vô tương tông lệnh bài người. Hết chương.